Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 148 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chiếu theo cách nói cổ đại, đích răng đều là người mạnh khổ, nhưng đám người này bản thân liền không phải người sống. Diệp Phong cau mày nói, đây là một gánh hát tử thi, hoặc là nói đã chết rất nhiều năm. Gia Cát Minh tiếp lời nói, làm như thế nào, là chờ một lát nhìn xem hay là hiện tại động thủ? Nếu hiện tại động thủ, người làm sao chứng minh bọn họ đều đã chết? Diệp Phong nhún nhún vai, đợi lát nữa thời điểm xảy ra chuyện rồi lại nói. Gia Cát Minh gật gật đầu, xem ra người bị quy củ của thế tục làm cho rất sợ, bất quỷ hàng yêu đều phải cân nhắc vài phần. Bởi vì ta không muốn ăn bánh bột bắp, Diệp Phong nói, theo ánh mắt phóng xa, cẩn thận quan sát đến tình huống nơi đó. Sân khấu kịch vừa mới dựng xong, bên trên càng là viết, chúc mừng Kỷ Gia lão gia sinh nhật lần thứ 70. Xem ra là trong nhà lão nhân giàu có ở thôn này làm hỷ sự. Muốn bắt đầu phá đài, Gia Cát Minh nhìn sân khấu kia nói, Thiên Sư ca ca, cái gì gọi là phá đài vậy? Tự Hàm giống như là một đứa trẻ tò mò, không ngừng hỏi. Nàng vốn dĩ liền đối với nhân thế thực cảm thấy hứng thú, qua một hồi sinh hoạt ở thành phố, càng là đối với đồ vật nơi đây cảm thấy tò mò. Dù sao hiện tại đang đợi bên kia xảy ra chuyện, đơn giản Diệp Phong cũng liền giải thích. Cái gọi là phá đài chỉ chính là sân khấu, rạp hát, hội quán, miếu đài mới xây dựng dùng để biểu diễn. Gánh hát ở chỗ này tiến hành diễn xuất, cử hành nghi thức tế lễ. Người trong nghề diễn thường nói, lối vào sân khấu là hướng nam, phía đông của sân khấu là ban công, phía bắc là âm đài, phía tây là bạch hổ đài. Tục ngữ nói, nếu muốn phát tài, kỵ nhất là bạch hổ đài. Cho nên phàm là lối vào sân khấu hướng về phía tây bạch hổ đài, cần thiết phải phá đài, sau đó mới có thể diễn xuất, nếu không sẽ vô cớ tìm tới tai họa. Hình thức phá đài có khác nhau, chỉ cần treo một bộ râu đỏ trên tường ở hậu cảnh, có nghĩa là tượng trưng cho quan tòa để xua đuổi tà ma và tai họa. Phức tạp hơn một chút, phải từ một người sắm vai nữ quỷ, đem nữ quỷ cưỡng chế di rời, giết một con gà trống, đem máu gà vẩy ra ở bốn phía sân khấu, sau đó đốt pháo, liền coi như phá đài. Thời điểm phá đài, diễn viên không thể nói chuyện, trong miệng đều ngậm một túi chu sa, nghe nói có thể tránh cho quỷ thượng thân. Diệp Phong, những cái ngươi nói đều là thường quy. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày nói, phương thức gánh hát phá đài này rất không giống bình thường, ngươi nhìn xem. Kỳ thật quá trình phá đài này, người ngoài cần thiết phải lảng tránh, nếu không nhẹ thì chọc nháo quỷ thần, nặng thì dễ dàng chiêu quỷ. Bởi vì hí kịch phần lớn có một phần diễn về sinh tử quỷ thần, khi đó người mê tín đóng vai như vậy, diễn kịch quá nhiều sẽ trêu chọc bọn chúng thượng thân. Cho nên thời điểm đầu thai hóa trang quỷ thần đều phải dâng hương dập đầu, những người khác không được chờ ở đây. Những thôn dân đó cũng phần lớn hiểu quy củ, đồng thời sợ hãi quỷ thần, cũng liền ngoan ngoãn tất cả đều quay lưng lại. Có người nhát gan, thậm chí đi về nhà trước. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đương nhiên là không thèm để ý những cái đó. Quỷ thần chân chính đều gặp qua, những loại hình đồ vật dân gian này càng là không có tất yếu phải sợ hãi. Sau khi Diệp Phong thấy bọn họ đem một con gà trống giết, lại không phải là đem máu giải vào trong hậu trường hoặc là trên mặt đất, mà là nhấc lên, thế nhưng đem miệng kề sát cổ gà uống vào máu gà. Sau khi uống xong, hai người trong đó lại vén lên tay áo, cắt ra cổ tay của chính mình, đem máu của chính mình giải vào trên mặt đất. Máu của hai người đặc quánh, giống như điều chế thịt vụn. Sau đó đi lên vài người quét tước xong, hô lên một tiếng phá đài xong, lúc này mới xem như kết thúc. Các thôn dân lại là phần phật vây quanh đi lên. Cái này nào phải phá đài? Diệp Phong không nhịn được mà bật cười. Bọn họ đã chết thật lâu, máu sớm đã đông lại, uống xong máu gà trống là có thể thúc giục huyết mạch lưu động, nếu không liền thân thể cứng đờ, không động đậy nổi. Gia Cát Minh cũng là tỏ vẻ tán đồng. Xem ra đám người này tới là không có ý tốt, làm chuyện này thực am hiểu. Bọn họ chính là gánh hát Ngạo Gia. Ngạo Gia Lâm đột nhiên nói. Là cái gì? Hai vị chờ xem thì tốt rồi. Ngạo Gia Lâm bất đắc dĩ nói. Cũng không có giải thích quá nhiều. Phía dưới đã tụ rất nhiều người, già trẻ lớn bé tựa như ăn Tết. Điều này cũng đúng. Nơi này ngay cả con đường đều không thông, phòng trường tín hiệu đều không thu được. Quanh năm suốt tháng cũng không có tiết mục giải trí gì. Cùng vợ con quanh năm ở trong nhà, có thể nghe một chút ca kịch, xem như hưởng thụ tinh thần đặc biệt xa xỉ. Diệp Phong đối với ca kịch không nghiên cứu nhiều lắm, tuy rằng không biết hát cái gì, bất quá nghe thanh âm lọt vào tai, thanh thúy dễ nghe. Người hát tuồng tựa hồ pha được vài phần thần vận. Xem ra những tử thi đó sinh thời hẳn chính là chuyên môn làm cái này. Phía dưới bất luận nghe hiểu hay không đều hô lên một chữ hay. Nghe diễn sao, cũng chính là đến xem náo nhiệt. Những người phía dưới cũng thật sự là quá mức nhiệt tình cùng náo nhiệt. Hiện tại người dưới đài đã có chút phấn khởi. Có mấy người bắt đầu học người trên đài hát theo. Mới bắt đầu chỉ là trầm thấp một mình hừ hừ, sau đó thanh âm lại càng lúc càng lớn, còn có cả động tác. Trường hợp bắt đầu rối loạn lên. Vài người đều bắt chước giọng hát hành động của nhân vật trên đài, hơn nữa phân chia thực đều, nam bắt chước nam, nữ bắt chước nữ. Còn có người bắt chước kéo đàn nhị và đánh trống trên đài, động tác giống nhau như đúc, phảng phất trên đài một vở diễn, dưới đài cũng là một vở diễn. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, trời không có đầy mây, nhưng lại là nhìn không thấy ánh trăng, chỉ có ngôi sao đang không ngừng lập lòe. Hôm nay là ngày bao nhiêu? 15. Gia Cát Minh làm truyền nhân kỳ môn độn giáp, cực độ chú ý sự thay đổi của hiện tượng thiên văn. Nhưng lại là không có ánh trăng. Diệp Phong tiếp lời. Che thiên nhãn. Gia Cát Minh nói. Xem ra những người này có điểm ý tứ. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Những người đó bộ dáng tựa hồ bắt đầu có chút dị thường. Bọn họ một đám mở to ra tròng mắt, miệng chảy xuôi ra nước miếng, đôi tay ở giữa không trung vũ động lung tung, phảng phất như chúng ta rối loạn tâm thần. Diệp Phong nhìn về phía Ngạo Gia Lâm. Đoạn hồn sao? Không sai. Ngạo Gia Lâm cười khổ gật gật đầu. Thông qua phương thức người chết hát tuồng, cướp đi hồn phách của những người này. Tử thi Ngạo Gia ăn người, người của Ngạo Gia ăn tử thi, Ngạo Hung Hãn ăn hồn phách. Năm đó cha ta kết bạn với mẫu thân ta, cũng là đi theo gánh hát tử thi lại đây gặp được. Sau khi nhất kiến trung tình, đã cứu mẫu thân ta một mạng. Sau đó mẫu thân ta thậm chí cũng không ngại thân phận của cha ta là người Ngạo Gia, cùng ông ấy đi đến sơn động của Ngạo Gia. Chỉ là không nghĩ tới, cha ta rốt cuộc vẫn là gián tiếp hại chết mẫu thân ta. Ngạo Gia Lâm nói đến cái này, thập phần sầu muộn. Nói cách khác, bên trong gánh hát này là có người của Ngạo Gia sao? Không sai, bầu gánh hẳn chính là người của Ngạo Gia. Ngạo Gia Lâm thực xác định nói. Nên ra tay, lại muộn một hồi, chỉ ra hồn phách của những thôn dân đó liền giữ không nổi. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày nói. Người đi tìm bầu gánh, ta ổn định hồn phách. Diệp Phong nói. Gia Cát Minh gật gật đầu, bước nhanh vọt tới. Diệp Phong làm tự hàm cùng với Ngạo Gia Lâm đi theo chính mình tới trung tâm của thôn dân kia. Những người hát tuồng chuyển động cùng nhau, giống như là căn bản không thấy được Diệp Phong, lo chính mình hát. Nhưng lão già cùng mấy người trẻ tuổi ở bàn bát tiên đằng trước kia lại là luống cuống, lớn tiếng kêu không cần hát, không cần nhảy. Thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Các người chính là người của Kỷ gia sao? Diệp Phong mở miệng nói. Lão già kia tinh thần quắc thước, tuy rằng đã 70 tuổi nhưng lại là thập phần cứng rắn, trên người ẩn ẩn có chút đạo khí, hẳn cũng coi như là người âm hành. Kỷ lão gia tử này nhìn thấy Diệp Phong cũng là bộ dáng bất phàm, mở miệng hỏi. Xin hỏi ngài là ai vậy? Thiên sư Mao Sơn, Diệp Phong. Diệp Phong chỉ vào gánh hát trên đài. Đây là ai mời đến? Cái này, đây là thần quân ban gánh hát cho chúng ta. Ta sinh nhật 70 tuổi, liền tự mình lại đây để chúc thọ. Kỷ lão gia tử trả lời. Thần quân. Diệp Phong trầm ngâm nói. Là xưng hô của người trong thôn trang gần đây đối với Ngạo gia. Ngạo Gia Lâm nhẹ giọng nói, những yêu ma quỷ quái chính là thích cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Diệp Phong cũng không có nhiều dối rắm. Ông đối với âm hành có chút hiểu biết đi, có phát hiện gánh hát này không thích hợp hay không? Phát hiện, thiên sư, ngài nhất định phải cứu chúng ta. Kỳ lão gia tử này nghe Diệp Phong nói là thiên sư, liền thình thịch quỳ xuống. Ba làm gì vậy? Một nam trung niên khoảng 40 tuổi ở bên cạnh cũng là cất giọng hô lên nói. Ba làm sao có thể quỳ xuống trước một tiểu tử lông tóc còn chưa mọc hết thế này? Ông nội, ngài thường là già rồi nên hồ đồ đi. Tiểu tử này cũng chỉ là cùng tuổi tác ta không sai biệt lắm. Ngài làm sao có thể quỳ xuống trước mặt hắn? Một người trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi cũng là nhanh chóng nâng lão gia tử dậy. Này, tiểu tử ngươi từ đâu ra? Đây là gánh hát của thần quân, há có thể để cho ngươi vỗ nhục. Nhanh chóng từ đâu ra trở về nơi đó đi. Những người đó đều là yêu thích ca kịch mới làm theo. Ngươi xem đây là cái gì? Đúng vậy, nhanh chóng từ đâu ra cố trở về nơi đó đi. Đừng quấy nhiễu nhã hứng của ông nội ta. Hai cha con này giống như là kẻ sướng người họa, đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, tình huống này là như thế nào? Lão gia tử đều nhìn ra điều không thích hợp, hai người này ngược lại cho rằng không có việc gì sao? Kỳ lão gia tử này cũng là có khổ không nói nên lời. Hai người các ngươi có biết khi nào gánh hát tới đều là thần quân hướng tới chúng ta muốn người. Khi còn nhỏ ta đã trải qua một lần, căn bản không đơn giản như hai người hậu sinh các người nghĩ đâu. Hơn nữa trên người vị tiểu đạo hữu này khí chất bất phàm, liền tính không phải thiên sư cũng là người trong đạo môn, để người ta nhìn xem có cái gì không được. Ba, ngài thực hồ đồ đi. Thần quân cho chúng ta năng lực như vậy, ngài làm sao có thể nói thần quân không tốt đây? Đúng vậy ông nội, ta thấy người này chính là chơi đại đao trước mặt quan công. Đến Kỳ gia thôn chúng ta nói những lời như vậy, thật sự là cười đến rụng răng. Kỳ lão gia tử căn bản đối với con trai cùng với cháu trai của mình không có cách nào, chỉ có thể là không ngừng thở dài. Xem ra kỳ lão gia tử này hẳn là biết cái gì, nhưng chuyện này chỉ có thể là đợi lát nữa lại nói. Hiện tại trên đài diễn càng lúc càng nhanh, động tác múa hát của những người này cũng càng lúc càng nhanh. Chờ vở tuồng kết thúc, lại muốn cứu những người này, liền càng thêm phiền toái. Ngạo Gia Lâm, người đi lấy một ít gỗ đào lại đây, cắm ở chung quanh những người đó. Diệp Phong phân phó. Ngạo Gia Lâm gật gật đầu, nhanh chóng rời đi tìm gỗ đào. Người muốn làm gì? Kỳ Ngôn, con trai của Kỳ lão gia tử tức giận hỏi. Ta nói cho người không cần dở trò gì. Ta liền dở trò là như thế nào? Diệp Phong có chút nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Chính mình tìm chết, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không đi cứu. Nhưng là chính mình tìm chết, còn muốn mang theo một đám người chết cùng, Diệp Phong tuyệt đối không đáp ứng. Người tìm chết sao? Kỳ Ngôn đột nhiên nhằm về phía Diệp Phong. Diệp Phong hơi hơi mỉm cười. Loại người thường này liền tính đánh vào trên người mình cũng không có chút thương tổn nào. Hắn chỉ là giơ lên một bàn tay của chính mình, nghênh đón nắm tay của Kỳ Ngôn. Nhưng thời điểm một quyền này đánh tới Diệp Phong, Diệp Phong lại là có chút sửng sốt. Nắm tay này không đơn giản như vậy. Thế nhưng phản ứng đã chậm, Diệp Phong bị nắm tay của Kỳ Ngôn đánh liên tục lui về phía sau. Ước chừng tiếp cận 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, đồng thời trong miệng chảy ra một tia tanh ngọt, cố nén mới không có làm cho chính mình nhổ ra. Mẹ nó, quá mất mặt. Đạo sĩ như vậy cũng dám tự xưng là thiên sư, không sợ làm người cười đến rụng răng sao? Kỳ Ngôn hừ lạnh một tiếng nói. Chính là đạo sĩ gà mờ lừa tiền. Con trai của Kỳ Ngôn cũng lạnh nhạt nói. Diệp thiên sư, đồ vật ta đã lấy tới. Ngạo Gia Lâm ôm một đống gỗ đào lại nói. Dựa theo phương vị bát quái bày biện, mỗi phương vị bày biện 3 cây gỗ đào. Diệp Phong nói. Còn không ngừng tay, còn muốn ăn một quyền của ta sao? Kỳ Ngôn tức giận nói. Đúng vậy, còn muốn ăn một quyền. Diệp Phong đi tới, lắc lắc bàn tay có chút tê dại của chính mình nói. Kỳ Lãnh, đi qua cho hắn một chút giáo huấn. Quấy nhiễu sinh nhật lần thứ 70 của ông nội ngươi, thật không hiểu trời cao đất rộng. Kỳ Ngôn hiện tại không muốn lại ra tay, đối với con trai mình nói. Được rồi. Kỳ Lãnh xoa nắm tay, treo lên cười tà, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Phong, một quyền đánh xuống. Diệp Phong không né không tránh, lại lần nữa vươn tay của chính mình, thi triển trường pháp Thái Cực. Sau khi đón được nắm tay, liền lôi kéo về phía sau, đồng thời đầu gối đánh tới trên bụng nhỏ của Kỳ Lãnh. Lần này, làm vài thứ hắn ăn ở trên bàn bát tiên kia tất cả đều phun ra. Tiếp theo một chưởng đánh vào trên trán của Kỳ Lãnh, làm hắn bay ngược ra ngoài, nện ở trên bàn bát tiên. Dầm một tiếng, bàn bát tiên bị đánh thành bột phấn. Người tìm chết sao? Kỳ Ngôn hoàn toàn phẫn nộ, giơ lên song quyền, bước chân dẫm mạnh, lôi cuốn theo gió đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong không né không tránh, vươn đôi tay của chính mình, đồng thời thi triển lực lượng Thái Cực, mang theo hai cánh tay của Kỳ Ngôn vòng một vòng Thái Cực âm dương, làm hai tay của hắn chồng lên nhau. Tiếp theo dùng một chút lực, giáng một tiếng, hai cánh tay của Kỳ Ngôn liền bị phế đi như vậy. Một chân đem Kỳ Ngôn đá ra, làm cho hắn nằm ở trên người Kỳ Lãnh kêu rên. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, vừa rồi chính mình một quyền liền đem tiểu đạo sĩ này đánh lui về phía sau 10 bước. Hiện tại chính mình phát ra song quyền, thế nhưng bản thân lại rơi vào kết cục gãy xương. Hay! Ngạo Gia Lâm hô lên một tiếng. Diệp Phong nhìn về phía Kỳ Lão Gia Tử. Có nhiều đắc tội. Kỳ Lão Gia Tử còn không có phản ứng lại, Diệp Phong cũng không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng thúc giục chú ngữ. Mao thể, mạnh cập chư hầu, thượng bẩm hoa quyết, hạ niệm cửu châu, đầu đội kim quan, thân mặc giáp y, răng như lợi kiếm, thái tử kim câu, gặp tà tiện trảm, gặm hổ cầm thu, cường quỷ trảm thủ, hoạt quỷ bất lưu, tá phụng thiên sư chân nhân, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Diệp Phong niệm xong chú ngữ, gỗ đào chung quanh kia nháy mắt thiêu đốt lên, tiếp theo ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt những người đang điên cuồng hát tuồng kia, một sợi hắc khí đang chậm rãi tràn ra. Tiếp theo những thôn dân đó tất cả đều sụi lơ ở trên mặt đất, nhưng đại diễn kia vẫn luôn hát. Diễn viên trên đài hiện lên vẻ đặc biệt hưng phấn, phảng phất không biết mệt mỏi. Thanh âm bọn họ càng hát càng cao, càng hát càng nhanh. Bất quá hiện tại đối với những thôn dân đó không sinh ra được ảnh hưởng gì. Đây là thiên sư chú. Kỳ Lão Gia Tử có chút sửng sốt. Vừa rồi Diệp Phong niệm chính là thiên sư chú, chỉ có bài vị thiên sư mới có thể thúc giục. Hiện tại hắn đối với thân phận của Diệp Phong không hoài nghi chút nào. Diệp Phong bắt được một tên. Gia Cát Minh cũng đã trở lại, đem theo một bóng người ném ở trên mặt đất. Diệp Phong nhìn kỹ là một nam trung niên khoảng 40 tuổi, đầy mặt râu quai nón, diện mạo thập phần hung ác, đặc biệt là sau khi mở miệng, hàm răng là màu đỏ. Kỳ Môn Đồn Giáp Gia Gia tha mạng, ta đây cũng là làm việc theo mệnh lệnh người khác, thật sự cùng ta không có quan hệ. Nam trung niên kia hô lên. Người bắt sai người. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Gia Cát Minh có chút sửng sốt. Vì sao lại nói như vậy? Tính cách người của Ngạo Giang người đã quên rồi sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Rất ngoan cố, là cái chảy gỗ, người cảm thấy hắn sẽ xin tha sao? Thời điểm người của Ngạo Gia phía sau ngươi bị đánh kia, chính là gọi ba ba còn nhanh hơn so với bất kỳ ai khác. Gia Cát Minh hiếm mắt nói. Ngạo Gia Lâm ho nhẹ hai tiếng, có chút xấu hổ. Ngạo Gia Lâm thời gian sống ở nhân thế quá dài, hơn nữa mẫu thân chính là một nhân loại thập phần ôn nhuận, cho nên tính cách khẳng định cũng có điều biến hóa. Chúng ta muốn bắt là người của Ngạo Gia thuần khiết. Loại người như Ngạo Gia Lâm này, có một người như vậy đủ rồi. Người này đích xác không phải người của Ngạo Gia. Ngạo Gia Lâm nói. Hẳn là thôn dân ở phụ cận làm công cho Ngạo Gia. Vì sao lại bắt hắn? Diệp Phong có chút nghiền ngẫm đối với Gia Cát Minh nói. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Trên người có âm khí chỉ có một người này, người còn lại tất cả đều là tử thi. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất. Ta có chút tò mò, vì sao hàm răng của hắn là màu đỏ? Ăn thịt người. Ngạo Gia Lâm nói. Người làm công cho Ngạo Gia cũng là có tiêu chuẩn, chính là cần thiết phải ăn thịt người mới có thể. Nếu nhân loại ăn thịt người lâu, hàm răng liền sẽ biến thành màu đỏ. Vậy sao? Diệp Phong một tay đem gia hỏa này đánh hôn mê, tiếp theo làm Gia Cát Minh đem hắn trói lại. Nói cho cảnh sát tới nơi này một chút, đem hắn bắt lại. Gia Cát Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được rồi, dù sao ta chính là làm công cho Diệp Thiên Sứ ngài. Diệp Phong không để ý đến Gia Cát Minh trêu chọc, nhảy tới trên đài, lấy ra vài tấm đưa hồn phù, ném tới không trung. Nương nhờ lực lượng của hoàng phù, những đưa hồn phù đó nháy mắt dừng ở trên mặt những người này. Thanh âm hát tuồng của những người này nháy mắt đột nhiên im bặt. Đồng thời rất nhiều linh hồn bắt đầu phiêu tán ra tới, hóa thành từng điểm quang mang ảm đạm giống như đom đóm, chậm rãi bay tới không trung. Diệp Phong đem những người này độ hóa đưa đến âm ti. Diệp Thiên Sứ, vì sao ngài không tiêu diệt bọn họ mà là độ hóa bọn họ vậy? Ngạo Gia Lâm có chút khó hiểu hỏi. Những người này đều là người mệnh khổ, làm loại sự tình này cũng coi như là bị Ngạo Gia bắt buộc, cùng oán khí trong lòng gây ra, tội không đến mức hồn phi phách tán. Ở thời điểm Diệp Phong đưa hồn, đã biết lý do lúc trước bọn họ tử vong. Gánh hát của bọn họ ở thời điểm trăm năm trước đi diễn cần phải qua sông, nhưng lại là bởi vì mọi người khinh thường mà không thể thuê được thuyền lớn. Những người đó ở ngay lúc đó, từ trước đến nay không ngồi cùng thuyền cùng xe với con hát, cho rằng là tổn hại đến thân phận của chính mình, làm bẩn danh tiết thuyền khách. Cho nên ngay lúc đó, bầu gánh đành phải mang theo bọn họ ngồi một chiếc thuyền nhỏ cũ nát. Mấy chục người chen chúc ở trên thuyền, quả nhiên vừa đến giữa sông gặp được thời tiết xấu, người lái thuyền lập tức bỏ thuyền chạy, người còn lại toàn bộ sống sờ sờ chết đuối ở trong sông. Tiếp theo, những người này liền hóa thành oan hồn, bị người của Ngạo Gia bắt lại, lợi dụng bắt hồn cho ngạo hung hãn của bọn họ. Nhưng là đã qua trăm năm, oán khí của bọn họ đã sớm tan đi, muốn đi đầu thai nhưng lại là không có biện pháp, cho nên lần này Diệp Phong đưa hồn cũng là hợp tâm ý của bọn họ. Chờ đợi bọn họ là âm ti phán xét. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Gia Cát Minh đã thuận tiện đem xương cốt trên người Kỷ Ngôn nắn lại. Sau khi Kỷ Ngôn đứng dậy, đã là có chút sợ hãi nhìn Diệp Phong. Hiện tại hắn biết đám người này tuyệt đối không phải dễ chọc. Kỷ lão gia tử cũng là cung kính đối với Diệp Phong chắp tay nói: đa tạ Diệp Thiên Sư. Diệp Phong vẫy vẫy tay: ta có một số việc cần phải hỏi ông. Mời Diệp Thiên Sư nói. Thần quân mà các ông nói kia rốt cuộc là thứ gì? Thần quân? Biểu tình của Kỷ lão gia tử bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp. Chuyện này chỉ sợ phải nói đến có chút hơi dài. Vậy chậm rãi nói, ta có rất nhiều thời gian. Diệp Phong nhún nhún vai. Thôn trang chúng ta, bao gồm người bên trong thôn trang chung quanh, là từ nơi khác di chuyển đến nơi đây. Cụ thể đến từ nơi nào, ngay cả mấy lão nhân già nhất trong thôn đều nói không rõ. Thời điểm vừa rồi bắt đầu tới, chúng ta ở tại ngọn núi này, bởi vì trong núi nhiều dã thú gián độc, tình cảnh của chúng ta thực không ổn. Dân cư phát triển rất chậm, tình huống như vậy cho đến khi thần quân Ngạo Gia đến mới phát sinh thay đổi. Thần quân xuất hiện ở trước mặt chúng ta, giúp chúng ta đuổi đi dã thú, đuổi đi gián độc. Từ đó về sau, các thôn dân chúng ta có được sự phát triển nhanh chóng. Vì cảm tạ thần quân, chúng ta đem thần quân Ngạo Gia tôn xưng là thần thú hộ tộc, địa vị so với thôn trưởng các thôn còn cao hơn. Lại còn kiến tạo rất nhiều tế đàn tới cúng bái cùng vùng thần quân Ngạo Gia. Diệp Phong nghe thế nhíu nhíu mày một chút, trong lòng nghĩ đến: xem ra thần quân Ngạo Gia này chính là đào ngột ngạo hung hãn. Thần quân Ngạo Gia vẫn luôn ở tại trong một cái sơn động thật lớn tại phía bắc của thôn, còn không có ra tới qua, mà những người chúng ta cũng không được tùy tiện vào huyệt động quấy rầy hắn. Liền ở sau khi thần quân Ngạo Gia ở tại huyệt động mấy trăm năm, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thôn dân chúng ta. Hơn nữa muốn truyền thụ cho chúng ta một loại thiên phú, là lực lượng rời non lấp biển. Từ đó về sau, thần quân Ngạo Gia mang theo một đám tiểu hài tử mới sinh tiến vào huyệt động. 3 ngày sau, những tiểu hài tử này được mang ra tới. Quả nhiên chờ sau khi những tiểu hài tử này lớn lên, có thiên phú rời non lấp biển, có thể một quyền đánh gãy một cây đại thụ, 5 người ôm mới hết. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải là không có hạn chế. Trong vòng 1 năm, một người chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi. Hơn nữa dùng sức lực càng lớn, số lần sử dụng liền càng ít. Nhóm thiếu niên đầu tiên đã được thiên phú về sức lực, sống đến hơn 80 tuổi. Sau khi chết, thi thể đưa vào chỗ mà thần quân Ngạo Gia chỉ định. Bởi vì hắn nói cho thôn dân đã được thần quân chúc phúc, bọn họ đã không xem như phàm nhân, không thể dựa theo cách chết của phàm nhân đi an táng, cần thiết phải đem thi thể dựa theo yêu cầu của hắn mai táng ở vị trí cụ thể trong huyệt động. Từ đó về sau, các thôn dân trong thôn chỉ cần có trẻ con mới sinh đều sẽ đưa vào huyệt động tiếp thu nghi thức chúc phúc của thần quân Ngạo Gia. Chỉ là dần dần mọi người phát hiện một hiện tượng, trừ bỏ thôn dân đời thứ nhất cùng với đời thứ hai tiếp thu chúc phúc ra, người phía sau đều không có một ai sống qua 70 tuổi, thậm chí một thế hệ so với một thế hệ càng chết sớm hơn. Tỷ lệ thanh niên trai tráng chết non thế nhưng vượt qua một nửa. Loại hiện tượng này khiến cho thôn dân khủng hoảng. Bất quá thần quân Ngạo Gia nói cho bọn họ, đây là bởi vì bọn họ đã được năng lực của thần trời cao mang đến trách phạt, nhưng chỉ cần chịu đựng mấy thế hệ, huyết mạch trong thân thể hoàn toàn thoát ly khỏi phàm nhân, liền sẽ không sao, lại còn có thể sẽ đạt được sinh mệnh lâu dài. Đối với thần quân Ngạo Gia nói, tất cả thôn dân đều tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ đến bọn họ có khả năng biến thành thần tiên, một đám vui vẻ ra mặt. Một ít hy sinh hiện tại so sánh với thành thần mà nói liền không coi là cái gì. Năm tháng như vậy lại qua đi mấy thế hệ người, trong thôn đã không có lão nhân tồn tại. Nam tử một khi vượt qua 30 tuổi liền sẽ tử vong, nữ tử có thể dài hơn một chút, sống đến 40 tuổi. Người trẻ tuổi không có kính sợ, đối với thần quân Ngạo Gia cũng không tôn sùng giống như thế hệ trước. Nhìn đến cha mẹ trưởng bối một đám mất sớm, bắt đầu phản đối thành thần, sôi nổi yêu cầu từ bỏ mở ra thiên phú. Thần quân Ngạo Gia không có đáp ứng yêu cầu bọn họ, hai bên hình thành mâu thuẫn. Về sau mâu thuẫn không ngừng gia tăng. Sau đó thần quân Ngạo Gia thỏa hiệp, nói chỉ lựa chọn một số người có thể có năng lực, có thể thừa nhận thần chúc phúc. Từ đó về sau, tỷ lệ thôn dân tử vong thực sự có hạ xuống, nhưng là cũng không có một người tiếp thu chúc phúc có thể vượt qua 60 tuổi. Nhưng nếu có thể đạt được loại năng lực này, rất nhiều người cũng cam tâm tử vong ở thời điểm 60 tuổi, đạt được sinh hoạt của thần 60 năm. Con trai và cháu của ông chính là đạt được năng lực như vậy, đúng không? Diệp Phong nói. Kỳ lão gia tử gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ta căn bản ngăn không được. Bọn họ đối với đạt được loại năng lực này thật sự là quá mức cuồng nhiệt. Bọn họ cho rằng cùng với bị liệt ở trên giường và chết già, còn không bằng đạt được sinh hoạt vui sướng trong 60 năm. Thế nhưng ông lại sống đến 70 tuổi, hơn nữa trên người còn chứa một ít đạo thuật như vậy. Diệp Phong cười nói. Hơn nữa ông đối với chuyện này hiểu biết rõ ràng như vậy, bên trong ngôn ngữ đối với lực lượng thần quân kia rất là phản cảm, nhất định là biết cái gì đi. Kỳ lão gia tử có chút khác thường, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Những lời này ở trong thôn chính là tối kỵ. Bà làm sao có thể đối với thần quân bất kính được? Nếu thần quân thật sự trách tội xuống, vậy thì chúng ta đều phải ăn không hết gói đem đi. Ánh mắt Kỳ Ngôn sợ hãi nói. Diệp Phong nhìn hắn một cái, tức khắc làm hắn sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. So với thần quân khả năng làm hắn sợ hãi, hắn vẫn là càng sợ hãi Diệp Phong trước mắt. Tiểu tử này thật sự là quá lợi hại. Lập tức liền không còn có thần quân Ngạo Gia cái gì. Diệp Phong nghiêm túc cùng với Kỳ lão gia tử nói. Trong lòng Kỳ lão gia tử vừa động. Các ngươi là tới giết thần quân Ngạo Gia sao? Lời này vừa ra, bao gồm cả Kỳ lão gia tử ở bên trong, trong lòng tất cả thôn dân đều run lên. Thần quân Ngạo Gia ở trong mắt bọn họ tuyệt đối là tồn tại không thể đụng vào. Thế nhưng hiện tại Kỳ lão gia tử lại nói ra nhóm người này muốn giết chết thần quân Ngạo Gia kia. Đây không riêng gì là vấn đề đại bất kính, lại còn có cảm giác là người xin nói mộng. Chính là tới giết hắn. Diệp Phong trả lời khẳng định. Lời này vừa ra, càng làm toàn trường ồ lên. Ta cần ông nói cho ta toàn bộ những điều ông biết đến, sự tình phía sau ông liền không cần quản. Hơn nữa ta bảo đảm thôn dân chung quanh sẽ không chịu phải bất luận thương tổn cái gì. Ánh mắt của Kỳ lão gia tử thập phần phức tạp, cuối cùng thở dài thật mạnh. Rốt cuộc sắp kết thúc sao? Được rồi, đàn em sự tình ta biết đến đều nói cho ngươi. Nguyên nhân Kỳ lão gia tử sống đến 70 tuổi chính là ở thời điểm khi hắn 15 tuổi đã từng nhận được một đạo sĩ chỉ điểm, đạt được một tia nguyên lý huyền ảo vận hành chu thiên, đồng thời tu tập được một ít đạo pháp cùng với đạo thuật đơn giản. Cho nên năm ấy hắn 20 tuổi cũng không có đi tiếp thu thần quân Ngạo Gia chúc phúc, mà là chuyên tâm tu tập đạo pháp. Càng tu tập, hắn càng cảm giác hành vi của thần quân Ngạo Gia không phù hợp với đạo lý thần chúc phúc cái gì. Vừa lúc ấy mẫu thân của hắn qua đời, dựa theo quy củ, hắn phải đem di thể mẫu thân ở thời gian quy định đưa vào trong huyệt động mà thần quân Ngạo Gia chỉ định. Nhưng Kỳ lão gia tử mang theo một loại tâm lý phản loạn của tuổi trẻ, cũng đối với lý giải về đạo thuật nông cạn, không có kịp thời đem di thể mẫu thân đưa vào trong huyệt động, mà là muốn đem thi thể mẫu thân lén ở bên ngoài mai táng. Vì thế hắn thừa dịp ban đêm đem di thể mẫu thân khiêng lên một chỗ núi đồi tính toán mai táng. Liền ở thời điểm hắn đào xong phần mộ, nâng lên thi thể mẫu thân, lại đột nhiên nghe được từng tiếng vội vàng kêu to. Thanh âm này thậm chí so với quả đen kêu còn khó nghe hơn. Hắn dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, mới phát hiện thanh âm này thế nhưng là từ chỗ trái tim mẫu thân hắn truyền ra. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi xuống, hắn chính mắt nhìn thấy một sinh vật màu đỏ từ trong chỗ trái tim mẫu thân hắn phá thể mà ra. Sinh vật màu đỏ này rất nhỏ, nhìn chăm chăm vào hắn một hồi, đột nhiên hướng về phương xa nhảy đi, thế nhưng trực tiếp vụt đi, biến mất ở chỗ sâu trong núi rừng. Sinh vật màu đỏ đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn kinh sợ. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, sinh vật màu đỏ kia đã sớm biến mất không thấy tung tích. Bất quá chuyện này cũng là làm cho hắn cẩn thận suy nghĩ. Thời điểm lần sau lại có thôn dân tử vong, hắn lén đi theo người đưa thi thể tiến vào huyệt động, trà trộn vào nơi để thi thể. Đó là một gian thạch thất trong sơn động. Kỳ quái chính là nơi này nhiều thế hệ đều có thi thể thôn dân đưa vào, nhưng lại trước nay không có bất luận thì có gì lưu lại, vẫn thực trống vắng. Lúc này đây hắn có chuẩn bị, chính là ở tại bên cạnh thi thể 3 ngày, thời gian cùng thời gian mẫu thân hắn chết đi không sai biệt lắm. Quả nhiên làm cho hắn lại một lần nữa thấy được sinh vật màu đỏ từ chỗ trái tim của thi thể bò ra tới. Sớm có chuẩn bị, hắn ở trong nháy mắt khi sinh vật màu đỏ ra tới liền lấy một cái lồng bao lại, phòng ngừa bị nó bay đi. Kỳ lão gia tử bắt lấy sinh vật màu đỏ, 1 tháng sau khi mang đi, thần quân Ngạo Gia đột nhiên nói cho những người đã từng tiếp thu thần chúc phúc, muốn cử hành một lần nghi thức tế thiên trọng đại. Chỉ cần nghi thức hoàn thành, thọ mệnh của bọn họ liền sẽ trở nên lâu dài, không bao giờ sẽ ở 60 tuổi liền chết đi. Thần quân Ngạo Gia nói ra tin tức này, làm toàn bộ thôn đều vui mừng. Mọi người dựa theo thần quân Ngạo Gia yêu cầu, chuẩn bị đồ vật để tế thiên. Chỉ là Kỳ lão gia tử cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, bởi vì tại bên trên sinh vật màu đỏ này, hắn thông qua thần thông đào ra cảm giác được khí tức của thần quân Ngạo Gia. Việc này nói cho hắn, sinh vật màu đỏ hẳn là ẩn tàng một cái bí mật to lớn. Ngày đó tế thiên, tất cả thôn dân đều đi tới đồng phủ của thần quân Ngạo Gia, chờ đợi thần quân Ngạo Gia dẫn dắt mọi người bắt đầu nghi thức tế thiên. Chỉ là xảy ra ngoài dự kiến của bọn họ chính là, chờ khi toàn bộ bọn họ đều tới tế đàn, thần quân Ngạo Gia kia cũng không có xuất hiện, ngược lại là xuất hiện một loại tiết tấu kỳ quái vang lên trên toàn bộ tế đàn. Kỳ lão gia tử nhìn thấy rất nhiều thôn dân tiếp thu thần chúc phúc, tại trong tiết tấu kỳ quái này ầm ầm ngã xuống đất. Ngay sau đó, một sinh vật màu đỏ từ chỗ trái tim bọn họ chui ra, cùng tình cảnh sau khi mẫu thân hắn chết đi giống nhau như đúc. Nhìn thấy một màn như vậy, Kỳ lão gia tử liền hoàn toàn minh bạch, thần quân Ngạo Gia này căn bản liền không phải thần thú cái gì, mà là sau khi lừa gạt thôn dân tín nhiệm, ở trong cơ thể nhân tộc dưỡng loại sinh vật màu đỏ này. Một khi những sinh vật màu đỏ đó phá thể mà ra, thôn dân cũng liền sẽ chết đi. Nhưng sau đó ta còn không có đem sự tình ta biết đến nói ra, ta sợ hãi gặp phải trả thù cường đại hơn. Mặc dù là con ta khăng khăng muốn đi tiếp thu thần chúc phúc như vậy, ta cũng không có nhiều ngăn trở. Sống đến 60 tuổi vẫn là tốt hơn so với nói ra rồi phải thu nhận trả thù. Kỳ lão gia tử thở dài nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hắn đã đại khái đoán được Ngạo hung hãn này là muốn làm cái gì. Hắn thích ăn hồn phách, nhưng hồn phách cũng giống như đồ ăn, chia làm 7 loại. Đơn cử một cái ví dụ đơn giản nhất, thịt gà nuôi thả liền khẳng định ăn ngon hơn so với gà công nghiệp, hơn nữa có dinh dưỡng hơn nhiều. Cái gọi là thần chúc phúc kia không chỉ là vô cùng đơn giản gia tăng sức lực con người, mà nó gia tăng là linh hồn lực của con người. Chính là linh hồn lực. Nếu là đạo thuật bình thường gia tăng sức lực, khẳng định sẽ có âm khí hoặc là cương khí sinh ra. Nhưng Diệp Phong ở lần đầu tiên tiếp xúc đến một quyền của Kỷ Ngôn kia, cái gì cũng đều không có cảm giác được. Thân thể khỏe mạnh đơn thuần sẽ không có được sức lực lớn như vậy, mặc dù là Diệp Phong cũng làm không được. Hơn nữa không có âm khí hoặc là cương khí sinh ra, giải thích duy nhất chính là gia tăng lực lượng của linh hồn. Gia tăng lực lượng linh hồn rồi, cuối cùng thu được sinh vật màu đỏ trong miệng của Kỷ lão gia tử kia. Sinh vật màu đỏ mang theo hồn phách, hẳn là liền trở thành đồ ăn của Ngạo Hung Hãn. Sinh vật màu đỏ kia rốt cuộc là cái gì? Diệp Phong lẩm bẩm nói. Ta biết. Từ Hàm bỗng nhiên cướp lời. Thiên sư ca ca, ta biết. Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới, Từ Hàm nói nàng biết một ít sự tình về gia tộc Ngạo Hung Hãn. Thời điểm ngay từ đầu Diệp Phong còn tưởng rằng nàng chỉ là muốn đi theo chính mình cùng nhau tới bắt quỷ, cho nên đưa ra lý do như vậy, không nghĩ tới thật sự biết đến. Sinh vật màu đỏ kia gọi là phù du. Phù du? Diệp Phong sửng sốt nói. Đó không phải là một loại côn trùng có cánh sao? Cũng không phải là màu đỏ đi. Ha ha, thì sao cũng có đồ vật mà thiên sư ca ca ngươi không biết. Ta nói chính là phù du, không phải cái phù du kia. Từ Hàm ngồi xổm trên mặt đất, viết xuống hai chữ phù du. Ồ, ta đã biết. Phù du. Diệp Phong rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Phù du nguyên bản là thần tử của Cộng Công, sau đó Cộng Công bị Chuyên Húc đánh bại, phù du tự sát trở thành oán linh. Bên trong thất sơn phòng bút tùng đã từng ghi lại, thời Xuân Thu, Tấn Bình Công ở trước tấm bình phong mơ thấy một con gấu màu đỏ, từ đó liền mắc bệnh không dậy nổi. Bình Công hướng đến Tử Sản của Trịnh Quốc dò hỏi nguyên nhân. Tử Sản trả lời, trước kia phù du, đại thần của Cộng Công, bị Chuyên Húc đánh bại, sau đó chìm vào sông Hoài, về sau hắn hóa thân thành gấu đỏ làm hại nhân gian. Nếu là ở trong cung điện nhìn thấy phù du, chính quyền liền sẽ băng loạn. Nếu ở cửa nhìn thấy phù du, thần tử liền sẽ tăng loạn. Ở trước tấm bình phong nhìn thấy phù du, sẽ không có đại sự phát sinh, ngài bệnh cũng sẽ không đến chết. Chỉ cần hiến tế Chuyên Húc cùng với Cộng Công liền sẽ tiêu trừ. Bình Công chiếu theo Tử Sản nói mà làm, bệnh cũng khỏi hẳn. Tử Hàm vui vẻ vỗ vỗ tay. Thiên sư ca ca quả nhiên hiểu nhiều. Nhưng là phù du này ở trong truyền thuyết hẳn là gấu đỏ, không phải loại sâu màu đỏ này. Còn có, vì sao ngươi biết đó chính là phù du đây? Bởi vì tộc giao nhân chúng ta đã từng lấy phù du làm đồ ăn. Tử Hàm nói. Lúc ấy, chúng ta cùng Ngạo gia kỳ thật là có liên hệ thiên ti vạn lũ. Diệp Phong thật ra không biết còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Các cô cũng từng ăn hồn phách người sao? Không không không, thiên sư ca ca ngươi đừng hiểu lầm. Từ Hàm liên tục xua tay. Kỳ thật loại đồ vật phù du này số lượng rất nhiều. Ngạo gia ăn phù du là phù du hồng hùng, chúng ta ăn hồng trùng, sau đó chúng ta còn gây náo loạn với một con ô long. Từ Hàm cười nói. Đây cũng là ta nghe cha mẹ cùng ta nói. Tại rất sớm phía trước, chúng ta từng cho rằng ăn chính là một loại đồ vật, thiếu chút nữa vì vấn đề đồ ăn đánh tới. Sau này gặp mặt sắp đánh nhau mới phát hiện căn bản không phải cùng loại phù du, hoặc là nói không phải một loại hình thái phù du. Có ý tứ gì? Diệp Phong sửng sốt một chút. Phù du có hai loại hình thái sao? Đúng vậy, chính là hai loại hình thái. Một loại là trạng thái hồng hùng, một loại là trạng thái hồng trùng. Từ Hàm nói. Sau đó tộc giao nhân chúng ta từ bỏ ăn phù du là bởi vì phát hiện có đôi khi trong phù du sẽ mang theo hồn phách của người ngã xuống biển. Giao nhân chúng ta không thích ăn hồn phách, cho nên liền từ bỏ. Nhưng Ngạo gia lại giống như phát hiện bảo bối, đem đại lượng phù du đều thu thập đi. Bất quá khi đó tộc giao nhân chúng ta cũng không có ăn loại đồ vật này, cho nên cũng liền không quản. Vừa rồi lão gia gia này vừa nói như vậy, ta lại đột nhiên nghĩ tới. Diệp Phong gật gật đầu. Bởi vậy thật ra có thể xác định phỏng đoán của chính mình. Hơn nữa sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bên trong tả truyện Văn Công Thập Bát Niên ghi lại, Ngạo Hung Hãn kỳ thật là con trai của Chuyên Húc, mà phù du là đại thần của Cộng Công. Sau khi bị Chuyên Húc đánh bại liền chết chìm ở sông Hoài. Nói cách khác, Diệp Phong lẩm bẩm. Già Cát Minh tiếp lời. Đối với Đào Ngột mà nói, phù du là bại tướng dưới tay phụ thân mình. Đối với Phù Du mà nói, Đào Ngột là con trai của kẻ thù giết chính mình. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu, chợt cười cười. Không chừng còn có thể có kinh hỉ gì cho chúng ta. Gia Cát Minh cũng là gật gật đầu. Sự tình hiểu biết không sai biệt lắm. Ngạo gia kia xem ra chính là dùng loại phương pháp này ăn người. Đồng thời ở trong thôn có vài người trường thọ, liền phái ra gánh hát tử thi này đi đoạt hồn phách người, làm bữa ăn ngon cho ngạo hung hãn. Dù sao người trong những thôn đó đối với cái gọi là thần quân ngạo gia kia cực độ sùng bái, mặc dù là có mấy người tử vong cũng sẽ giống như kỷ ngôn. Tuy rằng bọn họ là tự mình chết, căn bản sẽ không hoài nghi đến trên người gánh hát. Được rồi, hiểu biết đại khái, nên làm việc. Diệp Phong nói, nhìn về phía Ngạo Gia Lâm. Dẫn đường, đi Ngạo Gia. Mấy vị! Kỳ lão gia tử gọi lại bọn họ, sắc mặt có chút khó xử nói. Cần phải giết chết quái vật kia. Diệp Phong xua xua tay. Chờ tin tức tốt của ta. Tiếp theo, một hàng bốn người dưới sự dẫn dắt của Ngạo Gia Lâm đi đến sơn động kia. Hiện tại đúng là buổi tối, thế nhưng sau khi tiến vào sơn động thật lớn kia, lại là có nguồn sáng nhàn nhạt. Sơn động này là các thôn dân chung quanh kiến tạo, vốn là tế đàn, dùng cũng là huynh thạch. Ngạo Gia Lâm giải thích, dẫn theo bọn họ tiếp tục đi vào bên trong. Nói thật, Diệp Phong cảm giác thật đáng buồn. Đào Ngột này cũng là thật sự đáng giận. Trước tiên dùng trợ giúp thôn dân chung quanh đuổi đi xà trùng chuột kiến, cùng với sự tình thần chúc phúc lừa gạt tín nhiệm của các thôn dân, tiếp theo nuôi dưỡng bọn họ thành thức ăn cho chính mình cùng với Ngạo Gia. Đáng buồn nhất chính là những thôn dân đó đối với những cái này lại không hề biết gì, còn đem Đào Ngột này tôn thờ, tiếp tục hiến tế cùng với cầu xin loại lực lượng này. Mặc dù là Kỳ lão gia tử biết việc này, cũng là giận mà không dám nói cái gì, vẫn luôn yên lặng thừa nhận loại tao ngộ này. Đào Ngột kia không thể không giết. Sau khi đi về phía trước một đoạn, cũng liền đến gian thạch thất mà Kỳ lão gia tử đã nói kia. Nơi này quả nhiên là thập phần sạch sẽ, căn bản không giống như là nơi gửi thi thể. Tất cả thi thể sẽ có người của Ngạo Gia chuyên môn đi thu, cung cấp cho người của Ngạo Gia ăn. Ngạo Gia Lâm tiếp tục giải thích. Diệp Phong than một tiếng. Tiếp tục đi đến bên trong thôi. Lại đi vào bên trong chính là lãnh địa của toàn bộ Ngạo Gia, chư vị phải cẩn thận. Ngạo Gia Lâm nói. Mục đích lần này là giết chết Ngạo Hung Hãn. Ở trước khi nhìn thấy Ngạo Hung Hãn, không cần rút dây động rừng, phòng ngừa hắn đào tẩu rời đi. Diệp Phong đối với Gia Cát Minh nói. Gia Cát Minh gật gật đầu. Yên tâm. Hắn nhìn thoáng qua Tự Hàm. Bảo vệ tốt chính mình, cùng ta một tấc cũng không rời. Vâng. Tự Hàm cũng là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngạo Gia Lâm ở phía trước dẫn đường, tiếp tục mang theo ba người tiến về phía trước, vẫn luôn đi đến một chỗ ngõ cụt. Xuyên qua vách tường chính là chỗ ở của Ngạo Gia. Ngạo Gia Lâm sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Hắn lại lần nữa trở lại nơi này, thật là cũng yêu cầu dũng khí lớn lao. Vào đi thôi. Diệp Phong đi vào trước vách tường kia, liền giống như lưỡng giới nhai, trực tiếp đem Diệp Phong hút vào. Tiếp theo ba người cũng là trước sau đi vào. Diệp Phong ở chỗ này thấy được một động thiên khác. Người của Ngạo Gia ở chỗ này xây dựng một cái thôn xóm thuộc về chính mình. Dùng thôn xóm cũng không chuẩn xác. Nơi này càng cảm giác như là một phim trường. Chung quanh nhà cửa san sát, hơn nữa tiếng người ồn ào, cảnh tượng náo nhiệt. À, Thiên Sư ca ca, người xem bên kia. Tự Hàm che miệng kinh hô. Theo phương hướng ngón tay Tự Hàm chỉ, nơi đó có một cửa hàng thịt người. Cửa hàng thịt người này giống như là cửa hàng bán thịt chó ở ngoài chợ, nhưng bất đồng chính là bên trên thớt đều là tứ chi người mà không phải là chó. Diệp Phong cắn chặt răng, chậm rãi đi đến cửa hàng thịt người này. Nơi này tựa hồ còn noi theo chế độ buôn bán của cổ đại. Ở cửa có một cái sạp, sau đó bày rất nhiều thịt, chẳng qua là thịt người. Cửa hàng thịt người này buôn bán thập phần nhộn nhịp, rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này. Diệp Phong tới gần, liền ngửi được xú vị hỗn tạp, thịt hư thối cùng một cỗ mùi máu tươi dày đặc, còn có mùi phân người. Một hàng bốn người bọn họ, thật ra cũng không có một người phun ra. Tự Hàm vốn dĩ chính là yêu, nhìn người cùng với động vật khác cảm giác không sai biệt lắm. Ngạo Gia Lâm từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, nói không chừng liền đã ăn qua thịt người. mà Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh làm nhân tài kiệt xuất trong âm hành. Loại hình ảnh ghê tởm này đương nhiên cũng là ở trong phạm vi thừa nhận. Nhưng sự tình kế tiếp, mặc dù là Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đều có chút muốn phun ra. Đồ tể tương đối cao lớn, vai trần lộ ra cơ bắp màu đồng rắn chắc, xương vai rộng lớn, hắn đeo một cái tạp dề thật dài màu xanh biển tràn ngập dầu mỡ, mặt trên tựa hồ còn dính vết máu. Bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi tiếp đón khách nhân, phụ trách lấy thịt trả tiền thừa. Diệp Phong nhìn nhìn cửa hàng thịt, móng nối bên trái treo từng chuỗi thịt màu đỏ cùng với nội tạng. Căn cứ bộ dáng tới xem, hẳn là thịt trên đùi cùng với tim gan người. Bên cạnh còn có mấy cái thớt gỗ, nhưng bên trên đã là một mảnh huyết hồng, dính rất nhiều thịt vụn màu đỏ cùng với cặn bã xương cốt. Phía trước Diệp Phong còn có hai người đang mua thịt người của Ngạo Gia. Một đám đều há hốc miệng, mang theo ánh mắt vừa lòng nhìn thịt người, hơn nữa không ngừng chỉ trò trò. Ở dưới chân đồ tể này còn có vài cái lồng sắt, ánh sáng thực tối. Diệp Phong nhìn kỹ, thế nhưng là nhốt lại rất nhiều người sống. Mẹ nó! Diệp Phong thấp giọng mắng một tiếng, mới vừa đi một bước về phía trước lại bị Gia Cát Minh kéo lại, đồng thời nhìn về phía Ngạo Gia Lâm. Là giả, người đến nơi đây cơ bản đều là vật liệu thừa bị Ngạo Hung Hãn ăn xong hồn phách. Nói cách khác, cũng chính là người mất đi hồn phách, vốn dĩ chính là thi thể người chết. Nhưng vì để cho người của Ngạo Gia có thịt mới mẻ cùng với có tiền, bọn họ sẽ bắt một ít hồn phách động vật phóng tới giữa thi thể của những nhân loại này, làm bộ làm người sống tới bán. Cứ như vậy, làm ăn càng tốt, người của Ngạo Gia ăn cũng càng thêm vui vẻ. Ngạo Gia Lâm thấp giọng nói. Diệp Phong hít sâu một hơi, nhìn kỹ động tác kế tiếp của đồ tể. Diệp Phong nhìn lướt qua những người bị nhốt ở bên trong lồng sắt. Bên trong tuy rằng là hồn phách động vật, nhưng động vật vẫn là có dục vọng cầu sinh. Diệp Phong không thể quên ánh mắt bọn chúng, thực tuyệt vọng. Đó là loại ánh mắt đặc biệt tuyệt vọng. Phần lớn bọn họ đều bị cởi sạch quần áo, giống súc sinh bị nhốt ở giữa lồng sắt, đồng thời cũng không ngừng dãy giụa. Bọn họ mở to trong mắt không hề có ánh sáng, nhìn cái thân gỗ màu đỏ kia chảy ra nước, tiếp theo lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong nắm chặt tay, trong lòng có từng đợt đau xót. Hai người các ngươi nhanh lên, giết xong rồi ta còn muốn đi uống rượu. Đồ tể kia thúc giục hai người cùng Ngạo Gia không ngừng lựa chọn. Liên nàng đi, tiểu nữ hài này thịt non mềm, trở về cho hài tử ta ăn. Hai người kia chỉ vào một nữ hài đại khái khoảng 16 tuổi bên trong lồng sắt nói. Tiểu nữ hài kia nhìn thấy bọn họ, toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bàn tay đồ tể vung lên, đem tiểu nữ hài trong lồng sắt túm tóc kéo ra tới. Lúc này, tất cả mọi người bị nhốt ở trong lồng sắt bắt đầu kêu lên. Cũng không phải là gầm rú phẫn nộ, bởi vì duyên cớ không có hồn phách nhân loại, cũng không có nói được bất luận cái gì, chỉ là trầm thấp rên rỉ. Diệp Phong cũng rốt cuộc được chứng kiến bọn họ làm như thế nào giết người. Ở trong tay bọn họ, những người chết mất đi hồn phách kia giống như là một con chó. Đồ tể này một bàn tay nắm lấy cánh tay của tiểu nữ hài, giống như nhấc lên một con thỏ. Tiểu nữ hài bị nhấc ra không có bất luận phản kháng gì. Có lẽ nàng biết là phí công, chỉ là tứ chi dại ra. Mà một bàn tay khác của đồ tể này cầm lấy một kiện thiết khí rất quái lạ, có chút giống như cái móc treo quần áo, chẳng qua phía trước uốn lượn thành một bộ dáng hình chữ U. Hắn đem đằng trước đè ở trên cổ của tiểu nữ hài. Toàn bộ thân thể tiểu nữ hài bị đè trên mặt đất, mặc cho tứ chi đong đưa như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Cổ nàng lắc lư thật lâu, cuối cùng bất động, đem đầu nhỏ dán ở trên mặt đất lạnh băng, chỉ là không ngừng rơi lệ. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô. Tiếp theo đồ tể kia lấy ra một thanh thiết chùy. Diệp Phong thấy hắn giơ lên cao, hướng tới đầu của tiểu nữ hài đánh tới. Trong phút chốc, Diệp Phong nghe thấy được một thanh âm nặng nề, tựa như bẻ gãy củi lửa. Tiểu nữ hài kia còn chưa có chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.